Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, đệ 1964 chương âm công. Khư Dục trong lòng rất là buồn bực, phía trước ở quỷ giới kế hoạch bị bắt mắc cạn, vì lấy công chuộc tội, hắn mới nghĩ đến nơi đây tới tìm Tiêu Hách vẫn luôn muốn một mặt dược liệu Thanh Tuyết Liên. Bởi vì có người dẫn đường, cho nên này một đường đều hào hảo, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không nghĩ tới tới rồi nơi này thế nhưng liên tiếp bị công kích. Hơn nữa những người đó tới tương đương mau, tựa hồ chính là ở phụ cận chuẩn bị giống nhau. Thống lĩnh, lại có người tới, canh gác hộ vệ nói. Khư Dục nhìn bọn hắn chằm chằm tìm dẫn đường người, ánh mắt lạnh lùng, ta cho ngươi một ngày thời gian, ném rớt những người này, bằng không ngươi cũng liền không cần tồn tại. Là, người nọ bị hắn xem đến trái tim băng giá, vội vàng đáp, chúng ta đi bên này, xem ra, vì chính mình mạng nhỏ, hắn cần thiết lấy ra thật bản lĩnh, nhưng mà... Bọn họ hoa 7-8 thiên thời gian cũng không đi ra cái này địa phương. Cái này gia tộc hình người là được đến ai chỉ điểm giống nhau. Mặc kệ bọn họ tránh ở nơi nào đều có thể đưa bọn họ tìm được. Giống như, thật sự ra nội quỷ giống nhau. Chính là, bọn họ cũng tra xét. Không ai có hiếm nghi. Một phen lăn lộn xuống dưới tất cả mọi người bài trừ rớt. Nếu không phải chính mình nơi này vấn đề, kia này lại là sao lại thế này? Không nghĩ ra điểm này, làm mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi. Đêm này một chịu tội quái ở dẫn đường nhân thân thượng, cảm thấy là hắn không mang hảo lộ. Khư Dục thịnh nộ thời điểm thật sự muốn giết hắn, cuối cùng vẫn là bị bên người hộ vệ khuyên xuống dưới. Bọn họ phía trước đều hảo hảo, này xác thật quy công với hắn. Bọn họ ở chỗ này trời xa đất lạ, nếu đem hắn giết, phía sau bọn họ lộ cũng sẽ không dễ chạy. Khư Dục trong lòng hỏa không thể phát tại đây mặt trên, đành phải tùy tiện phát tiết đi ra ngoài. Ai ngờ hắn thực lực quá cường, trực tiếp đem nửa cái đỉnh núi cấp tước rớt, đưa tới phụ cận người. Bọn họ lại không thể không tiếp tục chạy thoát. Tư Mã U Nguyệt ở nhà giam được đến tin tức thời điểm, cười đến ngửa tới ngửa lui, không nghĩ tới cái kia xui xẻo người sẽ là Khư Dục cùng hắn bộ hạ. Nàng làm xích phong một đường đi theo bọn họ, được đến bọn họ tung tích sau liền chế tạo chút dấu vết tới, làm cho bọn họ vô pháp chạy thoát đuổi giết. Bất quá những người này thực lực cũng thật là lợi hại. Thế nhưng kéo nhiều như vậy thiên, làm cho bọn họ thương đều tốt không sai biệt lắm. Nàng trăm quỷ cờ cổ chiến hồn cũng luyện hóa không sai biệt lắm. Mani Diêm Nhai ở trong lòng thực đồng tình Khư Dục, gia hỏa này là cái có thực lực, có mưu kế, có tâm nhãn người, ở Tiêu Hách trước mặt rất là được yêu thích. Đáng tiếc, hắn gặp Tư Mã U Nguyệt, lần trước Vu Tiên Thành sự tình, địch hy lấy người của hắn cùng sự tình đưa ngụy trang. Hắn tự nhiên là đã điều tra xong nguyên nhân, tự nhiên cũng liền biết Khư Dục kế hoạch. Vu Tiên Thành cùng lần này sự tình, đều là bởi vì Tư Mã U Nguyệt mới chết non. Có thể nói, nàng chính là hắn khắc tinh. Phỉ một cùng Diêm Nhai quan hệ hảo, tự nhiên cũng nghe nói Khư Dục kế hoạch bị Tư Mã U Nguyệt phá hư sự tình. Mặt ngoài xem chuyện này là địch hy xử lý rớt, nhưng là Khư Dục hà bọn họ cũng đều biết, chuyện này đầu sỏ gây tội vẫn là nàng. Ngẫm lại ngay từ đầu cùng nàng đối nghịch bọn họ, giống như cũng thực thảm tới. Nữ nhân này, tuổi không lớn, nhưng là lại làm người khiếp sợ. Muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn đầu óc có đầu óc. Có như vậy nhiều minh thú, sẽ như vậy nhiều đồ vật. Thuyết minh gặp gỡ cũng là thực tốt. Cùng người như vậy là địch. Phỏng chừng não chịu mới có thể làm như vậy đi. Khó trách nàng ở nhân giới như vậy tuổi trẻ liền chết non. Số phận thật tốt quá. Này vẫn là hắn căn cứ nhìn đến này đó phỏng đoán. Nếu cho hắn biết nàng trước kia những cái đó sự tình, phỏng chừng liền sẽ không cảm thán nàng chết yểu, mà là sẽ nói một câu chết hảo. Nếu khôi phục không sai biệt lắm, kia tùy thời có thể rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thừa dịp bọn họ còn không có tới, chúng ta tìm điểm sự tình làm đi. Mọi người nhìn nàng, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt chiều Diêm Nhai cười cười, nói, cái kia sự tình ngươi suy xét thế nào? Có ngươi như vậy hiệp ân cầu báo. Diêm Nhai nói nàng, liền kém chưa nói nàng ra mặt thật dày. Hiện thế ân hiện thế báo, chờ chúng ta tách ra, về sau gặp nhau đều khó, càng không nói có cơ hội báo ân. Ngươi xem, ngươi là tu luyện người, vạn nhất bởi vì không thể báo ân lưu lại tâm ma, ảnh hưởng ngươi tu luyện làm sao bây giờ? Ta đây cũng là vì ngươi hảo, Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Diêm Nhai trừ trừ khóe miệng, nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ, cũng không cần phải như thế nào cảm tạ. Ngươi liền đem các ngươi này âm công nói cho ta nghe một chút đi là đến nơi. Diêm Nhai ngoặc kép, phỉ vừa thấy đến Diêm Nhai rối rắm mày, thương hại mà nhìn hắn. Nàng nói đúng, Diêm Nhai xác thật là không muốn thiếu người khác ân tình, bằng không cũng sẽ không bởi vì thiếu Tà Hồn sư phụ một cái ân tình liền đem cổ chiến hồn sự tình nói ra. Tuy rằng là nàng tới hỏi, nếu hắn không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không biết, lại còn có mang theo hắn đi tiểu giới. Hiện tại thiếu nàng lớn như vậy ân tình, hắn trong lòng kỳ thật đã làm quyết định, nhưng là bởi vì thân phận của nàng, quyết định này lại không thể hạ như vậy thống khoái. Kỳ thật, chỉ điểm ngươi vài cái, cũng không phải không thể, Diêm Nhai nói. Nhưng là chúng ta tinh túy không phải ba lượng hạ, liền nói rõ ràng. Ngươi lại có thể gia nhập chúng ta, dù cho ta chỉ điểm ngươi, ngươi cũng học không đến cái gì, không quan hệ. Có bao nhiêu tính nhiều ít, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải lòng tham. Chỉ là cảm thấy bọn họ loại này âm công so nàng trước kia kiến thức quá đều lợi hại. Tò mò thôi. Có thể học được đi học sẽ, học không được cũng liền không bắt buộc. Ngươi sẽ nhạc cụ sao? Sẽ, cây sáo đàn tranh trường tiêu. Diêm Nhai bố trí một cái cách âm kết giới, nói, ngươi lộng một cái cho ta nghe nghe. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cây sáo ngọc, thổi một khúc. Diêm Nhai nghe xong gật gật đầu, nói, chỉ pháp thành thạo, xem ra kiến thức cơ bản là không cần như thế nào giáo ngươi. Ta đây trực tiếp giáo ngươi âm đánh vào môn phương pháp. Ngươi có thể học được cái gì liền xem ngươi. Hảo, Diêm Nhai nói thực nghiêm túc. Tuy rằng hắn tưởng chính là chỉ điểm nàng vài cái liền hảo, nhưng là hắn làm việc không chấp nhận được có lệ. Tư Mã U Nguyệt nghe cũng thực nghiêm túc. Nàng cho rằng Diêm Nhai sẽ có lệ chính mình, không nghĩ tới hắn giáo như thế nghiêm túc, vì thế cũng hảo hảo học, dựa theo hắn nói phương pháp đi học một ngày. Thế nhưng thật sự học xong, Diêm Nhai xem nàng hoàn chỉnh mà thổi ra một đầu khúc. Tuy rằng không phải thực thành thạo, nhưng là một ngày liền có này hiệu quả, thiên phú đã thực nghịch thiên. Khó trách nàng cái gì cũng biết, liền nàng này thiên phú, không bội phục không được a. Vì không cảm thấy thiếu nàng, hắn mặt sau mấy ngày đem âm công bí quyết một cổ não cho nàng nói. Tư Mã U Nguyệt toàn bộ tiếp thu, tuy rằng những cái đó cao thâm nàng còn không hiểu, Nhưng là về sau có rất nhiều thời gian học tập. Lúc này nàng còn không biết, Diêm Nhai âm công ở Mỹ âm môn là lợi hại nhất. Đồng thời cũng là đừng thụ một cách, lấy hắn phương pháp nhập môn, liền đánh thượng hắn dấu vết. Có người tới, Vu Lăng Vũ nhắc nhở, Diêm Nhai đem kết giới bỏ, đợi hơn 10 ngày, những người này rốt cuộc nhớ tới các nàng. Hết chương.